Chương 2578, cần phải đi, một thành kiệt thành huyết vụ, trong lúc nhất thời, bất luận là Ngô Hữu Chính hay là Hứa Anh Kiến cũng không khỏi vì đó rùng mình, trong lúc nhất thời bị chấn nhiếp trong đó, miệng há thật lớn. Về phần Lâm Diệt Tuyết, cũng bị sợ đến nhảy dựng lên, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy dễ như trở bàn tay như vậy liền đem người bóp thành huyết vụ, một màn này cũng không tránh khỏi quá kinh khủng đi, nhìn xem huyết vụ theo gió phiêu tán mà đi. Trong lúc nhất thời Ngô Hữu Chính cùng Hứa Anh Kiến trong lòng cũng không khỏi rụt rè, trong lúc nhất thời nói không ra lời, một thành kiệt chết rồi, cái này khiến Ngô Hữu Chính cùng Hứa Anh Kiến cũng không khỏi sắc mặt trắng bệch. Một thành kiệt nha, đây chính là một gia đệ tử, mà lại không phải bình thường đệ tử, hay là một kiếm chân đế đồ tôn, hắn tại một gia địa vị cũng không tính thấp, nhưng mà, làm một gia đệ tử, làm một đời chân đế đồ tôn, hắn lại chết thảm tại Minh Lạc thành địa phương nhỏ này. Một khi để một gia biết, hậu quả sẽ như thế nào đây? Chết một cái một gia đệ tử, chỉ sợ một gia đều sẽ truy cứu nguyên do, mà một đời chân đế đồ tôn chết rồi, vậy liền không có đơn giản như vậy, một khi một gia truy cứu xuống tới, chỉ sợ là thọc nồi lớn, nếu là một gia tức giận, chỉ sợ toàn bộ Minh Lạc Thành đều muốn xong. Tại một gia dưới loại quái vật khổng lồ này, chỉ là một cái Minh Lạc Thành, vậy cũng giống như sâu kiến một dạng, nếu như một gia tức giận, hoặc là một kiếm chân đế giận dữ, chỉ sợ toàn bộ Minh Lạc Thành đều sẽ tan thành mây khói. Trong lúc nhất thời, Ngô Hữu Chính, Hứa Anh Kiến đều bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Đây là đem một gia loại quái vật khổng lồ này đều đắc tội, đó là chuyện kinh khủng cỡ nào. Ngươi giết hắn, ngươi thật giết hắn. Ở thời điểm này, Hứa Anh Kiến nói chuyện đều lắp bắp, nói chuyện không có chút nào trôi chảy. Tại thời khắc này, Hứa Anh Kiến đều hy vọng đây hết thảy đều không phải là thật, hắn chỉ hy vọng đây chỉ là một giấc mộng. Là một trận ác mộng, dù sao cũng là hắn bồi tiếp một thành kiệt tới đây, hiện tại một thành kiệt chết rồi, hắn trở về cũng vô pháp hướng sư phụ của hắn giải thích, cũng vô pháp hướng một gia giải thích, đúng nha. Lý Thất Dạ phong khinh vân đạm, trả lời một câu, không quan trọng, ngươi cũng đã biết, hắn là một kiếm chân đế đồ tôn, một gia chỗ coi trọng đệ tử. Hứa Anh Kiến không khỏi hét to một tiếng, mười phần thất thố, tùy theo lại đánh rung một cái. Liền lui về phía sau mấy bước, câu nói kế tiếp đều lập tức thả nhẹ. Lý Thất Dạ có thể chỉ tay đem một thành kiệt bóp thành huyết vụ, hắn cũng chưa chắc mạnh hơn một thành kiệt. Lý Thất Dạ cũng giống vậy có thế một ngón tay đem hắn bóp thành huyết vụ. Lý Thất Dạ mắt cúi xuống ngồi ngay ngắn, giống như không có nghe được hắn một dạng. Công tử, cái này chỉ sợ là đại họa, nghe nói một gia rất là bao che khuyết điểm, ngươi giết một gia đệ tử, chỉ sợ một gia sẽ không bỏ qua. Chỉ sợ một kiếm chân đế cũng đều vì chết đi đồ tôn báo thù nha. Ở thời điểm này Ngô Hữu Chính cũng sắc mặt trắng bệch, đối với hắn mà nói, đối địch với chân đế, đó là sự tình chọc thủng trời, loại chuyện này hắn cả một đời cũng không dám nghĩ sự tình, bây giờ lại thật sự rõ ràng phát sinh ở trên người tự mình, một tôn chân đế mà thôi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, có cái gì tốt đáng giá nói chuyện nhiều, tới, chém chi tiện là, nghe nói như thế. Ngô Hữu Chính cùng Hứa Anh Kiến lập tức nghẹn họng nhìn trân trối, một tôn chân đế, tại Lý Thất Dạ trong miệng lại trở nên như vậy không đáng giá được nhắc tới, một câu chém chi tiện là cỡ nào phong khinh vân đạm, là cỡ nào bá khí mười phần, ngươi hại thảm chúng ta, hại toàn bộ Minh Lạc Thành. Thật vất vả, Hứa Anh Kiến lấy lại tinh thần, không khỏi nói thầm một tiếng, lăng, Lý Thất Dạ mí mắt đều không có trêu chọc một chút, lãnh đạm nói, một cái chữ cút nói ra. Cái này lập tức để Hứa Anh Kiến đánh rung một cái, hắn đều suýt nữa quên mất trước mắt Lý Thất Dạ cũng là một cái nhân vật hết sức mạnh, hắn một không cao hứng, cũng giống vậy có thể đem hắn bóp thành huyết vụ. Hứa Anh Kiến run rẩy một chút, không nói hai lời, lộn nhào, xoay người bỏ chạy, ngay cả nửa chữ có khí phách lời nói cũng không dám nói. Ngô Hữu Chính thật vất vả lấy lại tinh thần, hắn không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, chuyện như vậy giống như một giấc mộng một dạng. Chỉ sợ hắn trong cuộc đời đều không có trải qua khẩn trương như vậy thời khắc, dù sao, đổi lại là ngày bình thường, giống một gia đệ tử loại tồn tại này đến, hắn đều phải là cung kính, cẩn thận đắc tội một gia, đi thôi. Lý Thất Dạ cũng chưa từng đi xem Ngô Hữu Chính cùng Lâm Diệt Tuyết một chút, nhẹ nhàng khoát tay áo, nói ra, rời đi Minh Lạc Thành đi, nơi này là nơi thị phi, lúc nào cũng có thể băng diệt. Ngô Hữu Chính không khỏi rung lên một cái, hắn hiểu được, Lý Thất Dạ thực lực như vậy. Hoàn toàn không có lừa hắn tất yếu, nếu hắn nói Minh Lạc Thành muốn băng diệt, vậy liền tuyệt đối sẽ băng diệt, đa tạ công tử liên tục tương trợ, lão hữu đạo cạn lực mỏng, không thể vì công tử cống hiến sức lực, công tử đại ân, lão hủ đời đời khắc trong tâm khảm. Ngô Hữu Chính lớn bái, cung cung kính kính nói ra. Lý Thất Dạ y nguyên ngồi ở chỗ đó, nhắm mắt dưỡng thần, thản nhiên chịu Ngô Hữu Chính đại lễ. Ngô Hữu Chính cung cung kính kính lớn bái đằng sau, lúc này mới mang theo Lâm Diệt Tuyết rời đi mảnh phế tích này. Rời đi thời điểm, Lâm Diệt Tuyết cũng nhịn không được nhìn nhiều Lý Thất Dạ vài lần, há miệng muốn nói, nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải. Ngay từ đầu, Lâm Diệt Tuyết còn tưởng rằng Lý Thất Dạ chẳng qua là một cái bình thường tu sĩ mà thôi, dù sao hắn thoạt nhìn là 10 phần phổ thông, một chút cũng không có cái gì chỗ kỳ lạ. Ngô Hữu Chính mang theo Lâm Diệt Tuyết rời đi phế tích, đi ra phế tích đằng sau, hắn lúc này mới thật dài thở ra một hơi, phân phó Lâm Diệt Tuyết, nói ra, Tuyết Nhi, trở về nói cho cha mẹ ngươi cùng tộc nhân, thu thập đồ châu báu, động viên nguyện ý rời đi Bách Tính, cùng chúng ta cùng nhau rời đi Minh Lạc Thành. Thật rời đi, nghe được sư phụ, Lâm Diệt Tuyết không khỏi sững sờ một chút, dừng bước, đúng thế. Lúc này Ngô Hữu Chính thần thái ngưng trọng vô cùng, nói ra, càng nhanh càng tốt, chậm nhất 3 ngày sau đó, nhất định phải rút khỏi Minh Lạc Thành, chúng ta Sơ Thạch Tông các đệ tử cùng gia quyến toàn bộ rút đi, có nguyện ý đi theo rời đi Bách Tính, cũng cùng nhau mang đi. Có thế, thế nhưng là, Minh Lạc Thành là nhà của chúng ta nha, chúng ta đời đời kiếp kiếp đều ở nơi này lớn lên. Sư phụ, ta vừa sinh ra chính là tại Minh Lạc Thành, chẳng lẽ hiện tại liền vứt bỏ Minh Lạc Thành sao? Trong lúc nhất thời, Lâm Diệt Tuyết cũng khó mà tiếp nhận, vi sư cũng là nha. Ngô Hữu Chính bất đắc dĩ nói ra, chúng ta Sơ Thạch Tông đệ tử nào không phải từ nhỏ ở Minh Lạc Thành lớn lên, đây cũng là mọi người nhà nha, nhưng, hiện tại không thể không rời đi. Sư phụ, chẳng lẽ liền không có biện pháp khác sao? Lâm Diệt Tuyết trong lòng không khỏi vạn phần không bỏ, dù sao nơi này là nhà của bọn hắn, đối với Minh Lạc Thành một ngọn cây cọng cỏ, nàng rõ như lòng bàn tay, hiện tại đột nhiên muốn ly biệt quê hương, đây đối với nàng tới nói là đặc biệt khó chịu sự tình, không có cách khác. Ngô Hữu Chính lắc đầu, chậm chậm nói ra, tai nạn, tất nhiên sẽ giáng lâm, đến lúc đó chỉ sợ Minh Lạc Thành cũng sẽ giống như Bạch Lan Thành hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại có một cái hố to. Lâm Diệt Tuyết trong lúc nhất thời không khỏi ngốc tại nơi đó, đột nhiên, muốn ly biệt quê hương, rời đi chính mình phồn hoa nhất, an toàn nhất, vững chắc nhất nhà, loại cảm giác này là đặc biệt khó chịu. Sư phụ, vậy chúng ta nên đi chỗ nào đâu? Qua một hồi lâu đằng sau, Lâm Diệt Tuyết lúc này mới lấy lại tinh thần, không khỏi ngơ ngác nói ra. Lúc này cứ việc Lâm Diệt Tuyết trong nội tâm có vạn phần không bỏ, có đủ loại thương cảm. Nhưng nàng hay là không thể không đi theo tông môn sư huynh muội rời đi. Cái này, bị đồ đệ của mình hỏi một chút, Ngô Hữu Chính cũng không khỏi lập tức mờ mịt, trong lúc nhất thời, hắn cũng không biết đem tông môn dời đi nơi nào. Dù sao, tại đương kim thạch vận đạo thống, Minh Lạc Thành đã là lớn nhất thành trì, cũng là phồn hoa nhất chi địa. Tại trong thạch vận đạo thống rộng lớn này, ngoại trừ đã biến mất Bạch Lan Thành bên ngoài, còn có mấy cái thành trì, nhưng là... Bọn chúng mô hình quy xa xa không cách nào cùng Minh Lạc Thành so sánh, mà lại, có thành trì hay là tại đặc biệt chỗ thật xa. Nếu như nói, bọn hắn di chuyển ra thạch vận đạo thống, không nói trước có hay không đạo thống nào nguyện ý tiếp nhận bọn hắn, cũng chẳng nói bọn hắn tại đạo thống khác có thể hay không sống sót, bọn hắn muốn rời đi thạch vận đạo thống, đều là chuyện không thể nào. Giống bọn hắn đạo hạnh nông cạn này, muốn rời đi thạch vận đạo thống, dựa vào chính mình phi hành là căn bản không thể nào. Vậy phải làm là cần thông qua vượt qua đạo thống môn hộ, mà hiện nay bọn hắn toàn bộ thạch vận đạo thống căn bản cũng không có môn hộ này, coi như nơi nào đó lưu lại có môn hộ này, bằng thực lực của bọn hắn, cũng vô pháp mở ra môn hộ này. Cho dù có đạo thống khác có môn hộ có thể mở ra thông hướng bọn hắn thạch vận đạo thống, thậm chí nguyện ý cùng bọn hắn làm cuộc mua bán này, nhưng là, bọn hắn cũng vô lực thanh toán nổi món khổng lồ thiên di phí này, liền lấy bọn hắn Sơ Thạch Tông tới nói. Nếu như một mình hắn muốn rời khỏi, bọn hắn toàn bộ tông môn trên dưới dưới, có lẽ có thể gom góp rời đi thạch vận đạo thống lộ phí, nhưng là, nếu như nói mang nhà mang người, bọn hắn căn bản là thanh toán không dậy nổi lộ phí như vậy. Ở lại một hồi nhi, Ngô Hữu Chính lấy lại tinh thần, hắn nghĩ tới một chỗ, đó là hắn trước kia hái thuốc thám hiểm lúc chỗ tìm tới, chỗ kia ẩn nấp an toàn, mà lại rộng lớn, chính là tại trong núi sâu, 10 phần vắng vẻ, ta biết một chỗ. Tạm thời liền đem đến nơi nào đây đi, chờ bình ổn phong ba tỉnh đằng sau, lại làm chế tạo, có lẽ còn có đường ra khác đều không nhất định. Cuối cùng Ngô Hữu Chính chỉ có thể nói với Lâm Diệt Tuyết như vậy, lời này cũng là tự an ủi mình. Có chúng ta liền chuyển đi. Nếu làm ra quyết định, Lâm Diệt Tuyết cũng không còn đắm chìm ở trong thương cảm, dù sao kế tiếp còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Nhìn xem đồ đệ của mình, mặc dù là đồ đệ, nhưng hắn coi như con đẻ, như nữ nhi của hắn một dạng. Tuyết Nhi, về sau có cơ hội, liền rời đi đi, rời đi Thạch Vận Đạo Thống, hoặc là, chúng ta tông môn vốn liếng, còn có thể cho ngươi đụng điểm lộ phí. Ngô Hữu Chính chậm chậm nói, rời đi, tại sao muốn rời đi Thạch Vận Đạo Thống nha? Lâm Diệt Tuyết nói ra, Thạch Vận Đạo Thống, xong. Ngô Hữu Chính bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nói ra, lưu tại Thạch Vận Đạo Thống, cũng chỉ có chờ chết, thiên phú của ngươi không sai, rời đi về sau thay đổi lề lối, hay là có cơ hội trở nên nổi bật. Tông môn nếu quả như thật muốn đụng, chỉ sợ cũng chỉ có thể đụng đủ một người lộ phí. Ta, Lâm Diệt Tuyết trong lúc nhất thời nói không ra lời. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.